Cửu vực kiếm đế, chương 1142, giết chuẩn đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Một chiêu này thiên địa nhất tuyến, đem hắn thân thể, đều biến thành một đầu dây nhỏ, dung nhập vào không gian bên trong đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể nói vùng không gian này, liền là hắn, mạnh hơn oanh kích đều đối với hắn không thể làm gì, trừ phi là đem chọn cái không gian đánh nát, không phải lời nói, căn bản là không có cách tổn thương đến hắn. Tiểu tử, không cần vùng vẫy, ngươi cuối cùng không phải một vị chuẩn đế đối thủ. Chuẩn đế phía dưới, đều là run rế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lượng sát nhìn xem Sở Phong Miên, khinh thường nói ra. Tại cái này trong động quật ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi còn có thể trốn nơi nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À, ngươi cho rằng liền ngươi loại bí thuật này, liền có thể ngăn cản được ta. Đáng tiếc không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chuẩn đế lại như thế nào. Hôm nay ta liền để chết trong tay ta chuẩn đế, lại thêm một người. Sở Phong Miên nhìn thấy Tê Thiên Nhất Trảo bị né tránh, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, trong một chớp mắt từ hắn trong lòng bàn tay, một thanh linh kiếm, đột nhiên ra khỏi vỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này một đạo kiếm mang, vạch phá không gian, một kiếm hướng về cái kia chém giết tới. Răng rác, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tiếng vang thật lớn, cái kia lượng sát hóa thân chỗ tại không gian, bị đột nhiên đánh ra một vết nứt tới. Cái này lượng sát dù cho là đủ để cùng không gian hợp làm một thể thì tính sao? Vậy hôm nay Sở Phong Miên chính là liền đem cái này không gian tính cả lượng sát cùng một chỗ chém giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này, làm sao có thể? Trong nháy mắt không gian bị đánh nát, lượng sát đều có vẻ hơi trở tay không kịp, đây quả thực là hắn không cách nào tưởng tượng cảnh tượng một dưới thân kiếm, đánh phá không gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên kiếm thuật so với hắn lực lượng còn muốn càng thêm cường đại. Đêm tối na di, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lượng sát dù sao thân là một vị chuẩn đế, cái này kinh ngạc khẽ quét mà qua, hắn vội vàng phản ứng lại đây, đột nhiên động sử dụng thủ đoạn, muốn đem vùng không gian này, trực tiếp na di rời đi. Còn muốn trốn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong sát cơ tuôn ra hiện, lúc này lượng sát còn muốn trốn. Không giết người này, chung quy là một cái tai họa. Tiên Long biến, cho ta phong tỏa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ Sở Phong Miên phía sau, một đạo long ảnh, đột nhiên xuất hiện thiên long huyết mạch lực lượng, bị triệt để thúc động, hắn huyết mạch tấn thăng, cái này thiên long biến lực lượng, vậy tiến thêm một bước. Cái này thiên long biến, đem không gian xung quanh, toàn bộ phong tỏa cái này chút không gian, đều như là bị lạnh đóng băng lại như thế cũng không còn cách nào di động. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù cho là lượng sát có thiên đại thần thông, hiện tại đều không thể di động. Kiếm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột nhiên Sở Phong Miên kiếm trong tay phong vậy động, ngay tại cái này lượng sát bị phong tỏa đông cứng trong nháy mắt, hắn mũi kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén kiếm mang, đem trước mặt không gian, đều cho trực tiếp đánh nát. Cái kia lượng sát cùng hắn biến thành là không gian, đều tại cùng nhau, bị trực tiếp đánh nát, sau đó lượng sát thân hình, trực tiếp bị đánh trở về nguyên hình, miệng phun máu tươi, vô cùng thê thảm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mị sát, võng sát, các ngươi nhất định phải báo thù cho ta a, là Sở Phong Miên giết ta, trên người người này, có hai loại tiên thiên thần thú huyết mạch thiên đại cơ duyên. Giết, nhất định phải giết hắn. Ngay tại cái này lượng sát bị mũi kiếm tiêu diệt trong nháy mắt, hắn rít lên một tiếng, trực tiếp truyền ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù cho là Sở Phong Miên, đều không thể phong tỏa cái này rít lên một tiếng, dù sao đây chính là một vị chuẩn đế cuối cùng toàn lực phía dưới bộc phát. Đáng giận, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong hiện lên một tia lửa giận, cái này lượng sát quả thực là trước khi chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Những lời này, truyền đi về sau tuyệt đối là đủ để cho tất cả vạn thú động quật bên trong cường giả, đem Sở Phong Miên xem là cái đinh trong mắt. Hai loại tiên thiên thần thú huyết mạch, nếu ai đủ để giết Sở Phong Miên, tuyệt đối là lợi ích khổng lồ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất kể như thế nào, ai dám tới đối phó ta, ta liền giết ai, hôm nay ta liền đại khai sát giới, giết tới bọn họ không ai dám trêu chọc mới thôi. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong sát ý tuôn ra hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi, truyencuatuinet thân hình hắn, chớp mắt biến mất ngay tại Sở Phong Miên rời đi không đến một phút đồng hồ thời gian, mấy đạo bóng dáng, một đám người, bắt đầu từ chung quanh trong sơn động trực tiếp bay ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một nhóm người này, chính là Bạch Công Tử một đoàn người, bọn họ lại tới đây, chính là quan sát cái này không gian xung quanh. Cái kia Bạch Công Tử lăng không vung lên, một đạo thủy kính ngưng tụ ra tại cái này, chính là trước kia Sở Phong Miên chém giết lượng sát hình tượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này thực lực thật mạnh, chúng ta 7 người liên thủ, đều để cái kia lượng sát chạy, không nghĩ tới hắn lại là chết tại trong tay người này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia Bạch Công Tử một đoàn người, nhìn xem thủy kính bên trong hình tượng lẫn nhau trò chuyện với nhau, đặc biệt là Sở Phong Miên một kiếm đánh nát không gian một khắc càng làm cho bọn họ sợ hãi, thán phục. Loại kiếm thuật này, quả thực là kinh động như gặp thiên nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra ta cảm giác không sai, quả nhiên là có đằng xà huyết mạch tại cái này trong động quật, lúc đầu tưởng rằng Mặc Gia tên phế vật kia, không nghĩ tới lại là tiểu tử này, xem ra người này liền là giết Hỏa Gia tên phế vật kia người. Bạch Công Tử đánh giá một chút chính là suy đoán 7-8 phần đi ra, Hỏa Gia thiếu chủ bị giết sự tình, tại bọn họ bắt đại trong hoàng tộc đã là truyền ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đặc biệt là Hỏa Gia thiếu chủ trên thân, nhưng là có đằng xà huyết mạch, hiện tại đột nhiên xuất hiện cái Sở Phong Miên, có được đằng xà huyết mạch tưởng tượng chính là minh bạch lại đây, đến cùng là xảy ra chuyện gì. Bạch Công Tử, ngài trước đó liền phát hiện người này tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Bạch Công Tử lời nói, bên cạnh một tên nam tử trẻ tuổi, hoảng sợ nói, một bộ nịnh nọt bộ dáng. Bọn họ những người này, mặc dù đều là thiên chi kiêu tử tuy nhiên lại xa kém xa cùng Bạch Công Tử so sánh, bây giờ đều ở một bên phụng dưỡng cái này, nịnh nọt cái này Bạch Công Tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, khi tiến vào đến cái này trong động quật ta liền phát hiện người này tồn tại, bất quá lúc kia còn không thể xác nhận, hiện tại xem ra, liền là hắn, đạt được Hỏa Gia tên phế vật kia huyết mạch. Lúc đầu ta vẫn là có ý định thi triển thủ đoạn, đi đối phó Hỏa Gia tên phế vật kia cướp đoạt hắn huyết mạch, bất quá Hỏa Gia mấy cái lão cổ đồng, lại là khó có thể đối phó, hiện tại tiểu tử này, ngược lại là chủ động đưa tới cửa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Công Tử ánh mắt bên trong, hiện lên một tia lạnh cười. Xác thực đây chính là Bạch Công Tử nhất tốt một cái cơ hội, ngài giết kẻ này, thôn phệ kẻ này huyết mạch, Hỏa Gia người vậy sẽ không tìm ngài phiền phức, thậm chí càng tới cảm tạ ngài. Bạch Công Tử nếu là đủ để đạt được hai phần đằng xà huyết mạch, tương lai thực lực bất khả hạn lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Với lại người này vừa mới vận dụng, cũng không chỉ là đằng xà huyết mạch một loại, còn có một loại cũng là tiên thiên thần thú huyết mạch chi lực. Lại một tên võ giả lên tiếng nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đó là thủy tổ thiên long huyết mạch, người này ngược lại là có chút năng lực thế mà đủ để thôn phệ hai loại tiên thiên thần thú huyết mạch, bất quá cái này hai loại huyết mạch lực lượng cũng không tính là tinh túy, ta đằng xà huyết mạch đủ để ngăn chặn hắn, chỉ cần là giao thủ, đánh bại hắn là dễ dàng sự tình. Bạch Công Tử trên mặt lộ ra mấy điểm tự tin nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi, chúng ta tiếp tục đuổi cái này thôn thiên thú bảo tàng, ta muốn lấy được kẻ này huyết mạch, ta vậy như thế muốn lấy được. Ngược lại thời điểm cái gì Mặc Gia thiên tài, Điền Gia thiên tài, đều chỉ có thể bị ta ngoan ngoãn dẫm ở trên đỉnh đầu. Thậm chí là liền liền đại ca ta đều có thể khiêu chiến. Truy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Bạch Công Tử một đoàn người, lại lần nữa hóa thành độn quang, hướng về động quật nội bộ truy đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giao diện cho điện thoại.